Thú, chương 12, hoa ăn thịt người. Góc truyện audio.com. Đối với những người còn sống sót trong đội, Tô Tư Kỳ thật rất là mâu thuẫn. Nàng không thích bọn họ, không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ, nhưng mà, mỗi khi nàng nghĩ đến, có lẽ trên thế giới này chỉ còn bọn họ là đồng loại. Với nàng, nếu như bọn họ cũng chết, nàng có thể hay không sống thật tịch mịch, hơn nữa chỗ dựa hiện tại của nàng bất quá lại là một con hổ mà thôi, nếu không nàng cũng không có cuộc sống nhàn nhã như bây giờ. Mà con hổ đột nhiên quấn lấy nàng không buông này, chung quy cũng sẽ có một ngày đột nhiên bỏ đi mà thôi. Đến lúc đó nàng phải làm sao? Bây giờ, vận khí tốt một chút chính là một người lẻ loi trơ trọi ở chỗ này dễ dụa sinh tồn, mà vận khí không tốt chính là ngày nào đó bị một con dã thú nào nó đem nàng làm mồi nuốt vào bụng, lúc đó sẽ không ai biết nàng đã chết, nàng đã gặp phải chuyện gì. Thậm chí có lẽ cũng không còn ai nhớ rõ nàng đã từng sinh tồn tại thế giới này. Từ khi có Tô Tư có ý định muốn tìm đội ngũ du lịch chung lúc trước, nàng liền nghiêm túc suy xét vấn đề này mấy ngày nay, cuối cùng vẫn quyết định đeo ba lô, đi theo lối ký hiệu mà trước khi nàng tìm được con sông này, đi dọc theo con sông trở về chỗ đội ngũ tập họp lúc trước. Sau một hồi tìm kiếm, nàng cũng tìm thấy cái sơn động mà lần trước nàng từng ngủ lại trong mấy giờ. Lão hồ tự nhiên cũng đi theo phía sau Tô Tư. Nhưng trong sơn động là một mảnh hỗn độn, chỉ lưu lại dấu vết bọn họ đã từng sinh hoạt trong sơn động này mà thôi. Tô Tử giật cả mình, nhanh chóng kiểm soát chung quanh, thấy đất đá trong động cũng không có vết máu, mà phát hiện chỉ có chút vật quan trọng bị thu dọn đem đi, sau khi xác định bọn họ cũng không phải bị dã thú công kích. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đứng trước cửa sơn động, trong tâm có điểm buồn bã lại có điểm nhẹ nhàng. Lúc nãy khi vừa thấy sơn động, trong lòng nàng đã nghĩ, nàng phải làm thế nào mượn uy phong của lão hổ, làm bọn họ kiêng kỵ, làm bọn họ không dám đối với nàng có ý đồ xấu, thậm chí nàng còn nghĩ đến, trong cuộc sống sau này ở nơi đây, nàng có nên hay không vì an toàn của mình mà chiếm lấy vị trí người cầm đầu. Có lẽ rất lâu về sau, nàng sẽ lựa chọn một người nam nhân trong số những nam nhân cùng đội làm tình lữ của nàng, Tô Tư nàng tuyệt đối không để chính mình phải bị cường ép ủy thân cho bất kỳ ai trong đội hoặc là nhiều hơn nữa, chị ấy muốn tự chọn nam nhân trong đám đó, chứ không muốn bị một hay nhiều nam nhân ép buộc. Hiện tại bọn họ đã đi, không biết là bọn họ lại tìm một nơi ở mới hay đang loanh hoanh tìm đường đi khỏi khu rừng này. Lão hổ vẫn đang lờ đờ uể oải, nếu như không phải Tô Tư đi ra ngoài, nó đã sớm nằm trong sơn động nghỉ ngơi từ rất sớm rồi. Hiện tại, nó quan sát, thấy Tô Tư ngơ ngẩn đứng tại nơi này nửa ngày cũng không có chút phản ứng, không khỏi không chịu chụp vỗ vài cái đuôi, đi qua trà Tô Tư. Lòng rối như mớ bỏng bong, Tô Tư lập tức bị trà đến lui về sau mấy bước, còn kém không có đặt mông té xuống đất mà thôi. Trên đường trở về, Tô Tư tư tưởng không tập trung, lão hổ bị nàng bỏ mặc không để ý đang ở bên cạnh vẫn đang gầm nhẹ gây sự chú ý của nàng, lại ngay cả một cái liếc mắt của nàng cũng không được nhận, đôi mắt màu vàng không khỏi ảm đạm mang theo ủy khuất ve với cái đuôi đi về một phương hướng khác. Tô Tư căn bản không phát hiện lão hổ đã bỏ đi, trong tiềm thức của nàng, nàng tin tưởng nếu có lão hổ kế bên thì sẽ không. Góc truyện audio.com, gặp bất cứ nguy hiểm gì, nên nàng thả lỏng tâm tình suy nghĩ lung tung. Thẳng đến nàng đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở đánh úp lại làm lông tơ nàng dựng thẳng cả lên, nàng mới đột ngột lui về phía sau, vô ý thức quay đầu muốn tìm kiếm lão hổ. Nhưng bạch hổ lúc này đã chẳng hề ở bên người nàng. Tô Tư ngây cả người, ngay sau đó, miệng vết thương cũ trên cánh tay trái đột nhiên tê dần, lúc này nàng mới phát hiện gần như cả cánh tay nàng đang bị một đóa hoa uốn lên cắn chặt. Nếu như không phải nàng lui nhanh về phía sau, hiện tại không chỉ cánh tay nàng bị cắn chặt mà là toàn bộ cơ thể nàng. Cánh tay bị đóa hoa cắn tràn đầy máu, lúc mới bị cắn Tô Tư hết sức đau đớn. Nhưng giờ cảm giác đau đớn đã không còn mà thay vào đó là một cảm giác tê ngứa, mặt mày Tô Tư trắng bệch, nàng rút ra chùy thủ cũng không la hét mà dùng toàn bộ khí lực vung chùy thủ về phía đóa hoa khổng lồ, từng chút một cứa vào nơi đóa hoa kia đang cắn lấy cánh tay nàng. Độ cứng của đóa hoa này cũng không kém một thân cây lâu năm, rất may là Tô Tư biết nàng chỉ có thanh chùy thủ này là vũ khí phòng thân nên nàng rất coi trọng nó, thường xuyên mài trên tảng đá để giữ độ sắc bén của nó, hơn nữa hiện tại nàng biết rõ đây là thời điểm sống chết trước mắt cơ. Hồ dùng hết toàn thân khí lực đâm đi xuống, chùy thủ cắm lút vào trong thân đóa hoa, chỉ còn cái chuôi đao ở bên ngoài, đóa hoa bị đâm mạnh làm văng một chất lỏng tanh tưởi bắn lên người Tô Tư. Những chỗ không có, quần áo che chở, mỗi lần bị thứ nước đó dính vào là một trận đau đớn. Hoa ăn thịt người vốn vẫn gắt gao cắn cánh tay Tô Từ bị đâm đau, mở ra một. Chút cánh hoa tràn đầy răng nhọn, Tô Từ thừa cơ hội dùng sức rút cánh. Tay ra ngoài, lăn người về phía sau bỏ đi. Hoa ăn thịt người này tuy rằng có thể dựa vào tính chất dẻo dai của thân mình mà nhô ra ngoài bắt mồi, nhưng thân mình nó vẫn có độ dài nhất định, nên khi con mồi chạy ra khỏi phạm vi mà nó có thể vơi tới, nó cũng chỉ có thể không cam. Lòng khép lại cánh hoa, dần dần bình tĩnh chờ đợi con mồi tiếp theo tiếp cận nó. Rốt cục Tô Từ cũng dẫy thoát khỏi đóa hoa đáng sợ kia, trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là, phải chạy trốn ngay. Thôi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, nhưng kỳ thật, nàng cũng không chạy được rất xa thì sức lực đã cạn kiệt rồi. Đóa hoa ăn thịt người lúc nãy phỏng chừng có chứa chất độc rồi, cánh tay trái của nàng vẫn đang chảy máu không ngừng, nhưng nàng lại không cảm thấy đau. Chút nào, nghĩ đến điểm này, sắc mặt Tô Từ càng thêm trắng bệch, tay phải run run cầm chùy thủ dính đầy chất nhầy của đóa hoa cắm vào cái túi nho nhỏ của ba lô, sau đó run run nhéo cánh tay trái. Nhưng vô luận nàng nhéo mạnh đến thế nào, cánh tay trái cũng hoàn toàn không có chút chi giác nào. Nàng vừa nhéo tay trái, vừa lau nước mắt chảy trên mặt, không biết nàng đã khóc từ lúc nào, làm mặt nàng cũng bị dính máu. Thình lình xảy ra chuyện nguy hiểm đến tánh mạng mà nó lại hoàn toàn không nằm trong dự liệu của nàng. Tô Từ nắm chặt cánh tay đã mất đi chi giác vẫn còn đang đổ máu, ngu ngơ. Một hồi, mới đột nhiên phản ứng, điều cần làm lúc này là phải tìm biện pháp tự cứu chính mình thôi. Không có thuốc men, không có bất kỳ phương tiện cấp cứu nào. Tô Từ lại nghĩ đến loại cây trị thương mà lần trước lão hồ ăn, đây là loại cỏ duy nhất mà nàng biết nó có tác dụng giải độc ở nơi này. gocchuyenaudio.com Nhưng Tô Từ vừa mới cử động liền phách một cái ngã xuống đất, đầu đập xuống một tảng đá, làm nàng choáng váng đầu gần như hôn mê. Nhưng một chút cảm giác đau cũng không có. Tô Từ biết rõ nàng thật sự đã bị trúng độc rồi, trong tâm càng gấp gáp, bò lồm cồm trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng mà động tác đơn giản bình thường này đối với nàng lúc này mà nói là vạn phần khó khăn, giống như đây không phải là thân thể của nàng vậy, cả thân thể không nghe nàng khống chế, tay chân càng lúc càng nặng như đeo đá, Tô Từ cảm giác càng lúc càng mệt mỏi, mí mắt nặng trịch muốn rủ xuống, trong đầu lại la hét, mi phải đứng dậy, phải tìm cỏ giải độc thôi, nếu không mi sẽ chết, đứng dậy a, nhưng thân thể lại chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, muốn động cũng không động được. Nàng sắp chết rồi sao? Tô Từ chỉ cảm thấy nàng thật mệt mỏi, một tia lý trí dãy dụa cuối cùng cũng dần dần đình chỉ, thân thể mệt mỏi quá nga, nghỉ một chút mới được. Nàng dần dần thuận theo khát vọng, nhắm mắt lại. Giống, cũng không biết rõ đã trải qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, Tô Từ vừa nhắm lại ánh mắt, nàng như nghe thấy tiếng lão hổ kêu. Tiếng kêu ấy rõ ràng mang theo nỗi hoảng sợ, nó rốt cục đã tới sao? Ý chí muốn sống lại một lần nữa kêu gào, Tô Từ dùng hết khí lực toàn thân mở to mắt, nàng nhìn thấy lão hổ phun ra trái cây đang ngậm trong miệng, nó đang bổ nhào về phía nàng. Khách chương.